Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, quá tốt dao động. Mắng Lý Huyền Dạ một trận. Linh Hy tự hồ là hả giận. Sau một chốc sau nói, nghiêm thưởng là biểu ca ta. Hắn trước đây chờ ta rất khỏe, đem ta cho rằng em gái ruột như thế thương yêu. Trẻ người non dạ thời điểm, ta thậm chí nghĩ thầm, muốn không lớn lên sau liền gả cái hắn được rồi. Ngược lại linh thể hóa người tu luyện lại không cần lưu ý cái gì huyết thống cấm kỵ. Nghiêm thường, chính là cái kia được xưng chí tôn thần tử thần đọa người à. Lý Huyền Dạ tựa như cười mà không phải cười nói. Không cho ngươi nói nghiêm thường ca ca nói xấu. Linh Hy hung ác chừng Lý Huyền Dạ một chút. Lý Huyền Dạ cầm lấy lông chim liền đối với Linh Hy quơ quơ. Sợ đến nàng vội vã ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm chặt đầu gối. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Đoán chừng là bị cào ra bóng ma trong lòng. Ta chỉ là trình bày sự thực mà thôi. Ta liền ngươi cái kia tình ca ca đều chưa từng thấy. Không cần thiết đen hắn. Linh Hy ai ai thán hơi thở một tiếng. Ngươi và Hỏa Phượng Đế quốc công chúa Hoàng Hy sự tình, ta cũng đã từng nghe nói. Kỳ thực ta cũng không trách ngươi. Dù sao đích thật là nghiêm thưởng hắn phạm sai lầm trước. Ta là tàn nhẫn chính ta. Năm đó ta cũng đã nhận ra được hắn có một ít hắc hóa dấu hiệu. Là ta không có để ý, mới làm hại hắn ở sai lầm con đường trên càng chạy càng xa. Chấm ngoặc kép, nói, Linh Hy lại nhỏ giọng nghẹn ngào. Viên mắt bên trong ngậm lấy tràn đầy nước mắt. Một bộ ta thấy mà yêu tư thái. Sau đó, Lý Huyền Dạ liền tóm lấy cổ chân của nàng nâng lên. Mạnh mẽ mò lên ngứa. Ha, ha ha, khốn nạn, ngươi làm gì? Không thấy ta chính thương tâm mà ha ha ha. Chấm ngoặc kép, lại qua một hồi lâu. Lý Huyền Dạ hỏi, vậy ngươi không nghĩ tới đi đưa ngươi cái kia nhỏ biểu ca từ trong vực sâu tìm về à? Linh Hy lắc lắc đầu. Đùa gì thế? Ta này như hoa như ngọc đại mỹ nhân. Nếu là tiến vào thâm uyên, còn muốn sống đi ra à? Những người thâm uyên tà ma nhưng là so với ngươi đều phải cùng hung ác cực 10 vạn lần đây. Ta như rơi xuống trong tay bọn họ, há lại là gãi ngứa ngứa đơn giản như vậy xuống sân. Ta đệt, cô nương này không chỉ có tự mình biết mình, hơn nữa rõ ràng vô cùng triệt để a. Đừng xem Lý Huyền Dạ mặt ngoài hung ác, kỳ thực cũng chính là trêu chọc một chút Linh Hy mà thôi. Sẽ không thật đem nàng thế nào. Nhưng nếu như đổi lại thâm uyên tà ma, Linh Hy này lại phỏng chừng đã bị chơi hỏng mấy trăm lần. Mà lại là rất triệt để cái chủng loại kia. Linh Hy ý nghĩ là rất hiện thực. Nhưng điều này không khỏi làm Lý Huyền Dạ nhớ tới Nhâm Tử Trúc. Người phụ nữ kia có thể nói là thật sự vì là yêu mê. Có thể cưới đến loại nữ nhân kia thật là một loại lớn lao hạnh phúc. So sánh với đó, Linh Hy rất có trà xanh phong độ. Càng thích hợp làm một con chim hoàng yến. Nói đến, Nhâm Tử Trúc nam nhân cũng là đại phạm xâm La Thiên cao tầng. Hơn nữa còn là địch La Chí Tôn ngũ đại đệ tử thân truyền người. So với Linh Hy hẳn là cũng nhận thức mới đúng. Đại phạm xâm La Thiên này đang làm cái gì yêu thiêu thân? Lập tức ra nhiều như vậy thần đọa người. Còn có thần khúc giới cũng giống như vậy. Không thể không nói thâm uyên thẩm thấu thực sự là giờ nào khắc nào cũng đang tiến hành a. Khiến cho cùng chiến tranh tình báo tảng lớn giống như. Có điều nhìn như vậy tới. Cái kia chí tôn thần tử nghiêm thường. Nên 8 phần 10 là cùng Nhâm Tử Trúc trượng phu đồng thời làm phản. Hai người bây giờ nói bất định liền ở cùng nhau. Vừa vặn gần nhất Lý Huyền Dạ dự định đi một chuyến thâm uyên. Thí nghiệm vong linh nhạc dạo và tử thần huân chương hiệu quả. Có thể thử đi tìm một cái Nhâm Tử Trúc. Giúp nàng hoàn thành một lần tìm thân lữ trình. Đương nhiên, cái kia nghiêm thưởng cái gì. Vẫn là đàng hoàng ở lại thâm uyên nuôi lão là được rồi. Được rồi, cũng không đùa với ngươi. Thả ngươi trở về đi thôi. Sau khi trở về nhớ tới thành thật một chút. Không phải vậy lần sau ta bắt được ngươi, trực tiếp đem ngươi ném vào thâm uyên đi. Linh Hy nói, vậy ta cái kia khí danh nghĩa thuộc đây. Ngươi đánh toán lúc nào trả lại cho ta. Thất tiên nữ, Lý Huyền Dạ ngày hôm qua còn gặp Tiểu Hồng các nàng đâu? Các nàng bây giờ ở Linh Xu giới vực qua rất tiêu dao vui sướng. Hoàn toàn không có nhớ trở lại về thần vực sự tình. Có điều này thất tiên nữ đã từng cũng là trời nói cường giả. Chỉ là thực lực chịu đến phong ấn thôi. Nếu như có thể mở ra phong ấn, cũng là có thể cử đi tác dụng. Người có thể giúp các nàng mở ra phong ấn à? Đương nhiên có thể. Trên người các nàng phong ấn năm đó chính là ta gây. Chỉ cần dùng khối này giải ấn thạch. Ai? Người cướp ta giải ấn thạch làm gì? Linh Hy tức giận nhìn Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ cười nói. Không có ngươi chuyện. Mời trở về đi. Không cần ta tiễn khách đi. Linh Hy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mắt thấy Linh Hy liền muốn tức khóc. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ không ngớt. Vội vã giải thích nói. Những bộ hạ của ngươi ở ta nơi này trải qua rất tốt. Ngươi không cần lo lắng. Quá mấy chục cái năm. Ta tự nhiên sẽ trả lại các nàng thân thể tự do. Này còn đúng. Linh Hy dừng nước mắt. Nhấc lên một cây cầu ánh sáng liền rời đi. Nhìn Linh Hy rời đi dáng người. Lý Huyền Dạ lắc đầu thở dài. Tốt như vậy lừa dối cô nương. Đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm a. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Lý Huyền Dạ giới chủ huân chương liền nhận được tin tức. Lam Vũ giới vực cũng thu được lên cấp tầng 7 tư cách. Lý Huyền Dạ không có lập tức bắt đầu giới vực tăng lên. Còn phải cho hai phe giới tu luyện một điểm thời gian chuẩn bị. Mở ra cánh cửa thần kỳ. Lý Huyền Dạ mang theo Nam Cung Hy và Khúc Vân Thường lần đầu tiên tới Linh Xu Đại Lục. Nhân tộc liên bang bây giờ khoa học kỹ thuật văn minh trình độ đã đạt đến cấp 5 trình độ. Toàn bộ văn minh từ ở bề ngoài xem ra. Liền khá là tiên tiến. Và thuần túy tu luyện văn minh Lam Vũ Đại Lục là hoàn toàn khác biệt. Lần đầu tiên giải khoa học kỹ thuật văn minh hai người. Đối với dọc theo đường đi nghe thấy đều là ngạc nhiên không thôi. Đi tới Lam trung tâm biển tinh mang quần đảo. Lý Huyền Dạ cho hai người thu xếp tốt nơi ở. Lại mở ra cánh cửa thần kỳ. Đem Khổng Linh Huyên các nàng từ Hồng Mông giới nhận trở về. Cố hương có thể tấn thăng đến cao hơn một tầng trời. Cũng coi là một việc lớn. Vẫn là cần để cho các nàng trở về tự mình chứng kiến một hồi. Cho tới Hoàng Hy các nàng. Bởi vì tò mò Lý Huyền Dạ cố hương là bộ dáng gì. Cũng đều dồn dập cùng đi qua. Không thể không nói cánh cửa thần kỳ thực sự là thuận tiện. Vượt giới truyền tống trận một lần cũng không thể truyền tống quá nhiều người. Nhưng cánh cửa thần kỳ liền hoàn toàn không có phương diện này hạn chế. Hơn nữa được cánh cửa thần kỳ về sau. Lý Huyền Dạ phát hiện mình cấp 10 pháp tắc không gian đối với cánh cửa thần kỳ truyền tống khoảng. Cách lại cũng là có bổ trợ hiệu quả. Bình thường cánh cửa thần kỳ truyền tống phạm vi là 10 vạn năm ánh sáng. Nhưng ở Lý Huyền Dạ cấp 10 pháp tắc ra chỉ dưới. Trăm vạn năm ánh sáng bên trong thuấn gian truyền tống hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Phạm vi này cũng gần như đủ để đem vạn giới đại lục cho bao phủ lại. Cánh cửa thần kỳ quả thực chính là không gian loại hình tiên khí. Hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì khuyết điểm. Nói cứng a, chính là này màu đỏ nhạt khuôn cửa tạo hình có chút không đi tâm. Mới nhìn cảm thấy khá là lâu. Nhưng này hoàn toàn không ảnh hưởng sử dụng. Thực sự không được, Lý Huyền Dạ còn có thể ở bên ngoài độ một tầng thần văn bao khung. Nha, còn có một chút vấn đề chính là, Doraemon đạo cụ thông thường đều rất dễ dàng hư hao. Một khi hư hao liền cần sửa chữa. Nhưng Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút đi, vẫn đúng là không tìm được người nào tới sửa chữa. Vì lẽ đó cánh cửa thần kỳ tại sử dụng thời điểm vẫn phải là kiềm chế một chút. Vạn nhất làm hư. Tổn thất kia liền quá lớn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.